ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, ngưng tụ một điểm ngũ sắc quang hoa vào đầu ngón tay rồi thôi động ngũ sắc kiếm trận trong đan điền. Tầng 17, tầng 18, tầng 19, điểm ngũ sắc quang hoa trên đầu ngón tay Nhạc Vũ càng lúc càng sáng, song sau một lúc hắn lại thở dài thu hồi lại. Sau khi ngũ sắc thần quang tiến thêm một tầng thì dù hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đạt tới tầng 19 đỉnh phong, thậm chí không cách nào viên mãn, chưa nói đến tầng 20. Uể oải một hồi, Nhạc Vũ lại cười cười, nếu như lúc ở huyền linh giới có được tu vi như vậy thì Dương Hạo đã không bị thương nhẹ như vậy. Nhạc Vũ lại lấy ra Thủy Vân kiếm dùng chân khí thuộc băng hệ mô phỏng chân khí dung vũ hóa vân, từng luồng tuyết sắc kiếm khí phun ra tại mũi kiếm khiến hàn ý tràn ngập trong điện. Gấp 3, sau khi Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân quyết lại tiến một tầng thì hiện giờ chân khí dung vũ hóa vân mà Nhạc Vũ có thể mô phỏng đã tăng hơn gấp 3 lần, khiến Uyên Minh đủ đối kháng với Thái Thanh Huyền Tiên, dù là gặp La Tuyên Dương Hạo vẫn có thể đánh một trận. Đem kiếm thu hồi, Nhạc Vũ khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật lúc này có ngũ hành kiếm trận phụ trợ tu hành nên hắn cũng không còn quá vui mừng với việc đẩy nhanh tốc độ đề thăng của pháp lực bảo vật pháp môn, muốn đem ngũ sắc thần quang tầng 17 tu đến viên mãn dù không có dược vật thì tối đa cũng chỉ mất khoảng hơn 100 năm. Vấn đề là hắn tự hỏi đối với cảm ngộ thiên địa lại không nắm chắc tiến thêm một tầng. Khẽ thở dài, Nhạc Vũ lại nghĩ tới kinh văn tiên thiên trong đan điền, gạt đi suy nghĩ này rồi. Cốc truyện audio.com, lấy ra một tờ phù chỉ ngân sắc có thêm những huyết điểm, vẽ lên trên đó một đường cong và vô số điểm nhỏ lam sắc. Cách chương.